Con quan sát cái loài kiến, loài côn trùng ấy nó đang lăn xăng như vậy, nó còn đâu quan sát nữa. nghề của con người của mình không có khổ vậy, mình biết làm, mình biết làm cho nó ra. Còn những con bò, con rau, con biết sanh được làm cái loài đó, cỏ rác nó lên tự nhiên trên đất, cái loài kiến nó chờ cho cái bông cỏ mà rớt xuống nó chạy ra, nó lộn lên khuyên nhau vậy đó. Thì nó chờ mà rớt được thì nó cũng chết đói cả đám rồi, nó đâu có biết làm, nó đâu có biết làm như mình đâu. Cho nên vì vậy đó, nguyện tôi sẽ làm ngày năm, tôi vừa là nuôi gia đình tôi và tôi sẽ nuôi những cái loài vật xung quanh tôi, mà xin các loài vật đến đây mà tôi nếu mà có ăn những lúa, những cái kết quả của tôi thì nó chừa cho gia đình tôi. Còn cứ nguyện vậy đi, tôi sẵn sàng, tôi bố thí cái này, mà năm nào con mà sẵn sàng những năm nào ngồi thu hoạch của con đều bổ tu hết, cái lòng tốt của con nó sẽ tốt hơn lúa người ta, nó lại hoàn hoàn, nó được hai con đồng bắp là cái bắp lớn hột nhiều, mà lúa thì nó lại bông nó hoạt ra. Bởi vì cái lòng tốt của con nó sẽ cái nhân quả đó mà cái lợi rất lớn. Còn cái mà đi bắt chuột bắt này bắt kia cũng ngờ cái bông lúa mình cũng ổn, có hiểu không? Cho nên sẵn sàng bố thí, người bố thí là cái người sẽ giàu có, còn cái người mà ích kỷ bọn hẹn. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mấy con thấy bọn hẹn ích kỷ là coi như là mình thất mạnh, cho nên sẵn sàng làm chúng ăn, thà là mình nhịn đói mà những con vật no mình cũng nuôi được không? Nó làm ngày năm chúng ta sẵn sàng là người bố thí, những gì thứ bố thí. Thật sự ra thì còn nhiều là người Việt Nam của mình là nông nghiệp nhiều nhất, buôn bán bao nhiêu người, nhưng mà nông nghiệp chúng ta sẵn sàng bố thí, sẵn sàng giúp đỡ từng cái hạt lúa rơi nước ao, mọi giờ đều đến đây mà tìm những hạt lúa tôi làm ra để cho tất cả mọi giờ đều có, chứ không riêng gia đình tôi. Thì con ước nguyện ở trong đầu của con như vậy thôi, cho nên con không bao giờ mà có thể nói là họ đến chỗ đi đó để gặp bắt nó để nó ăn không. Ăn chừa cho tao nha, tao làm cực khổ, có ăn thì hơn nữa là thôi chứ không ăn nhiều rồi nha. Con nói vậy chớ, nó giao cảm được cái chừa và đồng thời nó không ăn nữa. Khi mà cái từ trường thiện của mình, cái lòng tốt bố thí của mình, cái đất ruộng con lúa người ta ăn sát mà lúa con cứ cấm đi rồi con sẽ biết cái hành động thiện của con. Thầy khuyên con, cái con làm rồi cái con sẽ thấy thực hiện Phật pháp, nhân quả nó chuyển, thiện nó chuyển án. Mình sẵn sàng mình hy sinh, mình ăn cháo mà tất cả chúng sinh đều được no là mình mừng rồi. Đó là cái tâm nguyện tốt của mình, thật sự mình tốt thật chứ không phải mình giả dờ. Thật sự thì con sẽ thấy con không bao giờ nói cái người bố thí mình bao giờ gì đó. Và may mắn trong gia đình con có người hướng dẫn con đi đến từ chỗ khác làm ăn rất là giàu có, họ sẽ giúp đỡ cho gia đình con, họ sẽ đến họ giúp đỡ gì mà cái người đó họ sẽ giúp đỡ con. Cứ làm mà con nghĩa bố thí cho chúng giàu chuột bỏ sâu rầy gì con bố thí cho ai hết, giúp con nào hết, thì mai mốt có người đưa con đi làm cái gì nó tự nó đưa mình đi đến cái chỗ bình an hơn, đầy đủ hơn mà không có cực khổ như nhà đông, mà mình phải sẵn sàng mình bố thí như vậy đó, thì cái duyên bố thí của các con nó sẽ đưa con đi đến cái chỗ ở nhà cao sang sạch sẽ, có công ăn việc làm hàng ngày, có tiền bạc lương hướng đầy đủ. Thì nó đi nước máu của người bố thí mà.